Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 116, cuộc gặp rắc rối, góc truyện audio.com, đặt món đồ trang trí đó ở đây, này, màu tấm rèm mới không phù hợp với sơn tường. Hãy thay đổi nó trở lại màu như cũ, đầu bếp, thức ăn đã chuẩn bị xong chưa, có bụi bẩn còn sót lại trên thảm, hãy lau lại ngay, 80 người hầu làm việc trong lâu đài Winston đang rất bận rộn. Chút nữa thôi, khách VIP hàng đầu của Winston sẽ có mặt ở đây. Bá tước Stam là người đã mời vị khách VIP nhưng ông hề không hài lòng. Ta không thích như vậy. Irene là đứa con duy nhất của bá tước Stam. Cô ấy thực sự là một cô con gái đáng yêu. Ông tự tin rằng cô là người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhất thế giới. Do đó, ông đã nghĩ rằng chồng cô ít nhất nên là hoàng tử của một vương quốc khác. Vậy mà, cô con gái quý giá của ông, vốn nổi tiếng vì rời xa xã hội nay đã phải lòng một tên nghệ sĩ lừa đảo. Đúng là một sai lầm. Hươm hươm hươm tương đương Irene mỉm cười hạnh phúc và ngân nga một mình. Cô ấy trông như một cô dâu mới đang đợi chồng. Biểu hiện của bá tước Stam ngày càng trở nên sầm sì hơn. Kẻ đó tên là Grit, bất kể mình có nghĩ thế nào, hắn ta vẫn chỉ là một kẻ lừa đảo. Grit là anh hùng đã cứu Winston thoát khỏi công ty Mero và lãnh chúa trước đó, và là người đã tạo ra thanh tự siêu kiếm, một báu vật gia truyền mới trong gia đình họ. Trên tất cả, anh ta đã cứu sống Irene. Không, chúng chỉ là lời truyền miệng thôi mà. Ông không thể tin rằng người thợ rèn trẻ tuổi tạo ra thanh kiếm tốt nhất sẽ có đủ sức mạnh kiếm thuật để giết Malachus, một trong 8 giáo đồ, và giải cứu Irene khỏi những tín đồ Yatan còn lại. Càng nghĩ ông càng thấy chuyện đó là không thể. Chẳng lẽ Irene đã bị anh ta lừa dối thật? Con gái ta con đã bị lừa bởi một kẻ lừa đảo, con đâu có khả năng đánh giá đàn ông. Đến mau Grit, ta sẽ vạch trần sự thật, ngươi là một kẻ lừa đảo. Thưa bá tước, một thanh niên tiến tới trước mặt bá tước Stam, mái tóc vàng của anh ta khiến anh trông giống như nhân vật chính của một bộ phim tình cảm. Trang phục sang trọng và phong thái lịch lãm của anh ta cho thấy rõ mình là một quý tộc. Tên anh ta là Blander Ian, con trai của bá tước Asua, lãnh chúa miền Nam và là môn đệ của bá tước Stam. Ngoài ra, anh ta còn là bạn thời thơ ấu của Irene. Vốn hâm mộ Irene từ nhỏ, anh ta tràn đầy sự tức giận và ghen tuông còn lớn hơn bá tước Stam. Tôi cũng đã nghĩ về nó suốt đêm, và kẻ được gọi là Grit chắc chắn là một nghệ sĩ lừa đảo. Bá tước Stam gật đầu, ta đã suy nghĩ cùng một điều. Vì vậy, hãy đợi hắn ta đến, chúng ta sẽ vạch trần sự thật. Đúng vậy, rồi sau một lúc, bá tước Stam, Blan và Irene hồi hộp chờ đợi Grit với những cảm xúc khác nhau. Grit được đưa tới bởi một kỵ sĩ và quỳ xuống trước bá tước Stam. Tôi xin chào mừng vị lãnh chúa vĩ đại của miền Bắc, bá tước Stam. Grit thường mặc quần áo tân thủ bẩn thỉu, nhưng cậu rất lo lắng về việc gặp gỡ giới quý tộc. Vì vậy trên đường đến lâu đài, cậu ghé vào một cửa hàng quần áo và mua quần áo trị giá 1 vàng. Nhưng có thể bộ quần áo 1 vàng có vẻ xa xỉ đối với tân thủ thì nó trông vẫn rẻ tiền ngay cả đối với những người chơi trung cấp, và chất liệu của nó không tốt. Trong mắt giới quý tộc, cậu ta trông như một kẻ ăn xin. Ngoại hình của anh ta tồi tệ như vậy, không chỉ là ở quần áo. Cẳng tay và cơ vai cho thấy cơ thể cậu ta có thể đã được luyện tập, nhưng nó không phải ở mức độ đặc biệt. Không có một yếu tố nào của Grit là vượt trội so với Blan. Góc truyện audio.com, Blan chắc chắn về điều này và hét lên, ngươi là ai, ngay cả khi ngươi là dân thường, ngươi cũng phải biết nghi thức cơ bản chứ. Grit đã mắc lỗi, ban đầu khi chào hỏi quý tộc, một nghi thức tiết lộ danh tính của mình là bắt buộc. Đúng là sai lầm của mình mắc phải do đã lâu không gặp giới quý tộc. Nhưng dù vậy, Grit nhìn lên vị quý tộc với cái tên Blan trên đầu. Tại sao cái thằng đó lại hăng hái và căng thẳng như vậy? Grit hiểu lý do tại sao cậu ta bị mời đến đây. Cậu là người tạo ra thanh tự siêu kiếm và là anh hùng đã cứu cả Winston và Irene, vì vậy bá tước Stam có lẽ sẽ thưởng cho thành tích của cậu ta. Nhưng thay vì sự chào đón nồng nhiệt, cậu lại nhận được phản ứng khó chịu này. Tuy nhiên, cậu vẫn kiên nhẫn. Đây không phải là quý tộc nào xa xôi, bá tước Stam có thể trở thành bố vợ của mình, nên. Grit mỉm cười và sửa chữa lỗi lầm của mình. Thợ rèn Grit sống ở Winston xin chào đón chúa tể phương Bắc, bá tước Stam. Bá tước Stam gật đầu. Ta đã nghe câu chuyện của ngươi. Vì vậy ta rất vui được gặp ngươi. Tuy nhiên ngươi tự giới thiệu mình là thợ rèn. Ta nghe nói ngươi cũng là một kiếm sĩ xuất sắc nữa. Grit khiêm tốn giải thích. Tôi không phải là một kiếm sĩ. Nghề nghiệp chính của tôi là một thợ rèn, và kiếm thuật của tôi rất nông cạn. Ha, rõ ràng là không hề nông cạn nếu ngươi có thể đánh bại Malachus. Ngươi không phải là người giỏi nhất sao? Một mình tôi không thể đánh bại Malachus. Đó là nhờ vào các đồng nghiệp của tôi. nhưng đúng là ngươi đã đánh bại hàng chục tín đồ Yatan phải không? Irene là nhân chứng trực tiếp, đó là sự thật nhưng các tín đồ của Yatan yếu đến mức tôi có thể đối phó với chúng bằng kỹ thuật nông cạn của mình. Hà, các tín đồ Yatan rất yếu sao? Nếu chúng quá tầm thường thì làm sao chúng có thể gây rắc rối cho những người lính và người dân của vùng đất này trong nhiều thập kỷ? Có đúng đối thủ của ngươi là tín đồ của Yatan không? Hay là không phải giáo hội Yatan đã thực sự bắt cóc Irene? Có lẽ ai đó đã lừa dối Irene để gây sự chú ý. Thay vì được khen thưởng, bá tước Stam đã đẩy cuộc trò chuyện theo một hướng kỳ lạ. Reed nắm bắt tình hình. Bá tước Stam, tôi đã bán cho ngài thanh tự siêu kiếm và cứu mạng con gái của ngài, nhưng ngài đang biến tôi thành một nghệ sĩ lừa đảo. Nó rất khó chịu, sự tức giận bùng lên bên trong Reed. Cậu đã cố tỏ ra khiêm nhường vì người kia là một quý tộc. Mặt của Reed đã đỏ lên và Irene tiến lên, cha. Ý cha là như thế nào? Cha đang nghi ngờ về Reed phải không? Đúng thế, bá tước Stam cáu kỉnh và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Rồi ông nói thẳng thừng. Reed, ta xin lỗi, nhưng không phải ngươi quá đáng ngờ sao? Ngươi có thể là thợ rèn vĩ đại nhất trên lục địa và kiếm sĩ mạnh nhất cùng một lúc không? Lẽ thường cho thấy rằng nó không thể như thế được. Trước tiên, ta phải kiểm tra xem kiếm thuật của ngươi có thật hay không đã. Blan, vâng, thưa lãnh chúa. Xòe TTT, khi bá tước Stam gọi, Blan rút thanh kiếm ra như thể anh ta đang đợi sẵn. Rồi anh lao về phía Reed. Vậy thì tốt hơn rồi. Thành thật mà nói, phương pháp này tốt hơn để giải quyết những nghi ngờ của họ. Reed suy nghĩ tích cực và lấy đen slap ra khỏi hòm đồ của mình. Cậu nhảy về phía trước và hét lên, đây là cách nó diễn ra. Đúng, kiếm thuật của tôi không phải là nông cạn. Tôi sẽ cho ngài thấy. Ngươi đã chuẩn bị chưa? Ta sẽ đánh bại ngươi ngay bây giờ. Gocchuyenaudio.com, Blan nhảy lên và nhắm thanh kiếm của mình về phía Reed. Cha em, Blan bối rối, lực chém mạnh mẽ sử dụng trọng lượng cơ thể của anh ta đã bị vô hiệu hóa bởi thanh kiếm lớn trong tay Reed. Ta đoán hắn ta đã rèn luyện sức mạnh và phát triển cơ bắp của mình. Blan tin rằng rất khó để chiến thắng bằng sức mạnh, vì vậy anh ta sử dụng lực đẩy để xoay tròn cả trên không và mặt đất. Sau đó, anh ta hạ thấp cơ thể hết mức có thể và tấn công phần thân dưới của Reed. Reed cắm thanh kiếm của mình xuống đất. Thanh kiếm Blan đang bay về phía mắt cá chân Reed đã bị chặn bởi thanh đại kiếm. Anh ta cũng giỏi chiến đấu. Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng Blan. Anh ta chắc chắn rằng Reed là một kẻ lừa đảo do ngoại hình của hắn ta, nhưng đây là gì? Anh vội vàng di chuyển khi Reed giơ chân lên. Một cú đá, khụ, Blan phun ra một số dịch dạ dày. Reed đứng trên anh ta và nói, ngài giống như một đứa trẻ chỉ chiến đấu trong nhà của mình không, tôi cảm thấy tiếc cho thanh kiếm của ngài. Ca kẻ này, các kỵ sĩ NPC có cấp độ tối thiểu là 180. Trong số các kỵ sĩ, Blan là một trong những người tài năng nhất và có cấp độ 200. Tuy nhiên, anh ta bị áp đảo bởi Reed, người chỉ có cấp 114. Điều đó là không thể tránh khỏi. Chỉ số Reed đủ cao để được coi là cấp 200 và các trang bị cậu ta sử dụng có giới hạn cấp độ hơn 200. Đặc biệt, Dan Slap là vũ khí mạnh nhất. Chỉ số kỹ năng, vật phẩm và kinh nghiệm chiến đấu của cậu khiến cho sự khác biệt về cấp độ trở nên vô nghĩa. Nhưng Blan cũng là một nhân vật ghê gớm. Cha của anh ta, bá tước Asua là một trong những pháp sư giỏi nhất trong vương quốc Vĩnh Hằng. Anh ta cũng thừa hưởng tài năng về phép thuật của cha mình. Đúng vậy, anh ta là một kiếm sĩ ma thuật. Nó không phải là ma thuật tấn công hay phòng thủ, nhưng là ma thuật hỗ trợ và gây hiệu ứng xấu mạnh nhất trong các trận đấu một chọi một. Kiếm vinh dự, giáp ý chí, thanh kiếm và áo giáp của Blan bắt đầu tỏa sáng màu xanh. Chúng đã thấm nhuần sức mạnh của ma thuật, nhưng đây chưa phải kết thúc. Bão tố thịnh nổ, gió to bỗng khuấy động quanh Blan. Phép thuật gió làm tăng tốc độ lưỡi kiếm của anh ta và tạo ra một lớp che chắn nhất định. Giờ ta sẽ thắng vô điều kiện. Blan lấy lại sự tự tin, ta là con trai út của pháp sư vĩ đại bá tước Asua. Ta có thể sử dụng những phép thuật mạnh mẽ. Ha ha ha, ngươi có thể chống lại kiếm pháp của bá tước Stam và phép thuật của cha ta không? Bá tước Asua, khuôn mặt Reed méo mó ngay lập tức. Bá tước Asua, ông ta là ai? Ông là lãnh chúa của thành phố kiên cố Patrian, và là người đã ra lệnh cho Reed đi tìm hang động phía bắc và lấy sách hiếm Pacma. Vào thời điểm đó, Reed đã buộc phải thực hiện một nhiệm vụ không phù hợp với cấp độ của mình và phải chịu đựng khổ sở trong nhiều tháng. Cậu đã trải qua hơn một chục cái chết, mất nhiều vật phẩm và bị khánh kiệt, làm tăng nguy cơ bị các chủ nợ đuổi theo. Reed đã thực sự muốn từ bỏ trò chơi, đăng nhập vào trò chơi giống như địa ngục, cậu thà đi vào quân đội thêm một lần nữa còn hơn. Một người bình thường chắc chắn đã từ bỏ trò chơi rồi. Lợi thế duy nhất của Grit là sự kiên trì của mình, vì vậy cậu ấy đã kiên trì và kiên trì cho đến khi cuối cùng tìm thấy sách hiếm Pacma. Nhưng cậu lại bị chào đón với một kết thúc không có hậu. Tất cả danh tiếng mà cậu xây dựng với bá tước Asua và Patrian đều biến thành tro bụi và cậu bị giết bởi kỵ sĩ của gocchuyenaudio.com. Bá tước Asua, nhờ bá tước Asua, Grit đã có thể chuyển nghề thành hậu duệ của Pacma và thay đổi cuộc sống của mình, nhưng tất cả chúng là do những nỗ lực của Grit. Grit chỉ tràn đầy cảm xúc thù địch với Asua mà thôi. Ô hô, ngài là con trai bá tước Asua. Grit đã hứa nhiều lần rằng một ngày nào đó cậu sẽ giết bá tước Asua. Và bây giờ, cậu tìm thấy một mục tiêu có thể giúp cậu thoát khỏi một chút mối hận thù sâu sắc đó. Blan trước mặt cậu đã tự nhận mình là con trai bá tước Asua. Blan vẫn chưa hiểu được bầu không khí đó. Ha ha ha, ngươi sợ sau khi biết danh tính của ta sao? Nhưng đã quá muộn, ngươi sẽ hoàn toàn bị ta chà đạp. Blan lớn lên như một thành viên của giới quý tộc và luôn chiến thắng nhờ tài năng xuất chúng của mình. Anh ấy rất tự tin vào chính mình. Anh ấy đã nghĩ rằng người bình dân trước mặt không thể nào mạnh hơn mình. Chúa tể bão tố, ma thuật hiệu ứng của Blan nhắm vào Grit và những cơn gió mạnh bắt đầu giáng vào cậu. Grit không thể di chuyển thậm chí là một cánh tay. Blan mỉm cười hài lòng và lao về phía Grit, đâm thanh kiếm tăng cường ma thuật của mình về phía trước. Một cơn gió mạnh đã đè nén cơ thể bạn, nhanh nhẹn sẽ trở về không trong 2 giây và bạn không thể di chuyển. Đóng ngoặc vuông, bạn đã kháng lại, đóng ngoặc vuông, Grit cười mỉm khi cậu nhìn thông tin cửa sổ thông báo. Kiếm pháp Pacma, Pacma, Pacma, đừng nói với ta, móc lửng, bá tước Stam đã bị sốc khi nghe giọng nói của Grit. Grit tung ra một vũ điệu kiếm chói lóa, khinh, khinh một vũ điệu kiếm chói lóa giống như đôi cánh của một con bướm. Gây 500% sức tấn công của bạn cho một mục tiêu. Điều kiện sử dụng, trang bị vũ khí loại kiếm. Mana tiêu hao, 350, hồi chiêu, 100 giây, dấu bé Fit Capson dấu lớn, Linh 78, dấu bé Fit Capson dấu lớn. Keng, keng, keng, thanh đại kiếm nhanh chóng di chuyển 10 lần bất chấp trọng lượng nặng nề của nó. Đòn tấn công của Blan đã dễ dàng bị vô hiệu hóa và lá chắn gió bảo vệ cơ thể Blan cũng bị vỡ tan. Ngay cả áo giáp được tăng cường bởi ma thuật của anh ta cũng bị xé toạc. À, Blan không thể tin điều đó. Làm thế nào người đàn ông này có thể di chuyển tự do? Và chùm ánh sáng này là gì? Dẹt, dẹt, dẹt, cơ thể Blan bị quét qua bởi 10 tia sáng bạc với các quỹ đạo khác nhau, khiến anh ta bị chảy máu và phải quỳ xuống. Không thể nào, đây là ta, móc lửng, anh ta không thể thể hiện hình ảnh đáng xấu hổ này trước người phụ nữ mà anh thích và người thầy đáng kính của mình được. Blan không muốn nó kết thúc như thế này, anh muốn đứng dậy và giết Reed ngay bây giờ. Nhưng cơ thể bị thương của anh đã không di chuyển như mong muốn. Grit khịt mũi và hướng ánh mắt về phía bá tước Stam. Sau đó, cậu ta nói thẳng và hỏi. Với nó, ngài còn nghi ngờ gì về kiếm thuật của tôi nữa không? Tôi sẽ cho các ngài thấy các kỹ năng thợ rèn của tôi tiếp theo phải không? Ha, đúng, vậy cũng tốt, được chứ, ta muốn biết mọi thứ về ngươi. Nhưng trước đó, bá tước Stam đã chạy lên trước mặt Grit, ông ta nắm lấy cả hai tay của Grit và khẩn khoản. Grit, hãy lấy con gái của ta làm cô dâu, thợ rèn và kiếm sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử. Tên của người nổi tiếng này là Pacma. Bá tước Stam đã nhận ra rằng Grit chính là hậu duệ của Pacma. Tại thời điểm này, Grit là người đầu tiên có được vị thế là con rể giới quý tộc trong số 2 tỷ người chơi Satisfy. Đó là vị trí cậu ta đã bị bỏ lỡ trong quá khứ sau bị Ira can thiệp vào nhiệm vụ Doran. Cách chương.